Chương 2. Trên sông Giàm Cỏ. Hai hôm sau, vào lúc mờ sáng, chúng tôi lên xe đi Tân An. Khi xe ra khỏi Phú Lâm, không khí thơm ngào ngạt. Chúng tôi khoan khoái hít đầy vào phổi. Tôi nói với anh Bình: thôn quê Bắc Việt có hương xoan, hương bưởi, hương chanh, thì ở đây có hương sao, hương sấu, hương mù u. Tôi nhớ mấy năm trước, đi đo ở miền Hậu Giang, có lần vào xin nước mưa trong một nhà lá nhỏ nọ. Tôi cầm chén nước, vừa đưa lên miệng thì ngừng lại. Nước thơm quá, y như là ngâm hoa. Rút khăn ra chùi miệng, khăn cũng phảng phất có hương. Nhìn lại mới thấy căn nhà cất giữa một khu trồng đầy sao và mù u. Cây mù u ra sao? Nó cao, lá dày, có bông tựa như bông mai, tuy nhỏ nhưng cũng nhị vàng, cánh trắng. Tương truyền hồi Nguyễn Ánh thu Tây Sơn chạy vào miền Đồng Nai này, thấy bông mù u, đặt cho nó cái tên là Nam Mai, nghĩa là mai ở phương Nam. Trái mù u tròn và lớn bằng đầu ngón chân cái, hột có dầu dùng để thắp. Anh nhận kỹ, phong cảnh miền này có khác miền Bắc không? Nhiều dinh thự nguy nga, nhà thường thì vách váng và lợp ngói hoặc lá chứ không vách đất và lợp rạ. Ngoài ra, tôi không thấy có gì khác. Miền chợ lớn này khai phá đã hơi lâu năm, lại ít sông rạch, nhiều đường xe, nên không khác gì miền Bắc. Nhưng càng đi về phía Tây, phong cảnh càng đổi. Nhà cửa rải rác hai bên bờ sông, rạch chứ không thu lại từng chòm. Có lũy tre bao chung quanh, có đường cái xuyên qua và hai cổng gạch ở hai đầu đường như tại thôn quê Bắc Việt. Ngồi xe, thấy chỗ nào có một rặng cây xanh ở trước mặt, là anh biết chắc rằng nơi đó có một dòng nước, mà hai bên bờ là làng, xóm, đình, chùa, nhà Việt, thường cất ở chỗ hai, ba đường nước gặp nhau. Đó là một đặc điểm phong cảnh miền Nam. Nhà Việt là nơi hội họp làm việc của các hương chức tại Bắc Việt, hương chức làm việc ngay tại đình. Chúng ta sắp đến cầu Bến Lức rồi, rặng cây phía trước mặt là bờ sông Giàm Cỏ Đông. Một lát nữa, chúng ta sẽ qua một con sông lớn cũng như con sông này, và gọi là sông Giàm Cỏ Tây. Qua sông đó rồi là tới Tân An, một châu thành nằm ở ven Đồng Tháp. Giờ chúng tôi tới Tân An, đã thấy chiếc tàu của sở đậu ở bến. Chúng tôi cho xe dạo một vòng quanh châu thành để anh Bình biết qua nhà ga, các công sở cùng các biệt thự ở bờ sông Giàm Cỏ, rồi tìm chỗ điểm tâm. Anh Bình nhất định lựa một tiệm ở gần chợ, vì anh vốn ưa cảnh náo nhiệt, thích nhìn người ta đi lại mua bán. Anh mua một trái dưa hấu và một chục quýt, ngạc nhiên lắm khi thấy cô hàng đếm cho anh 12 trái. Anh cầm 2 trái trả lại. Cô đưa thừa cho tôi. Tôi mua một chục thôi mà. Cô hàng nghe giọng là lạ của anh, mỉm cười đẩy 2 trái quýt về phía anh. Thầy mua một chục thì tôi đếm một chục đó. Anh Bình chẳng hiểu gì cả. Tôi phải giảng. Ở miền này trái cây như quýt, mận thì một chục là 12 trái. Có tỉnh một chục 14 hay 16 kia. Lạ nhỉ? Một chục 16 trái. Thế thì có ông Thánh hiểu. Rồi anh quay lại, bỡn cô hàng. Cô bán mắt cho tôi rồi, Một chục 16 mà cô bán có 12. Anh cố sửa cho thành giọng nam, không nói bán, đắt, mà nói là bán, mắc, một. Cô hàng chỉ mỉm cười, có duyên đáo để, làm cho anh Bình mê tích. Xuống tàu, tôi giới thiệu anh với nhân viên trong tàu, rồi dắt anh đi xem từ mũi tới lái. Tàu bắt đầu chạy, chúng tôi kê hai chiếc ghế ở mũi tàu, rồi nhìn phong cảnh. Anh Bình bảo tôi, công chức như các anh, sướng như tiên. Đi kinh lý thì có cả một chiếc tàu bự. Tính ra đi chuyến này tốn cho chính phủ bao nhiêu? Khoảng 500 đồng, kể cả lương và phụ cấp của nhân viên trong tàu, cùng tiền củi, tiền dầu. Tôi là hạng công chức bực nhỏ, đáng kể gì? Một viên kỹ sư Pháp đi kinh lý, là sở cho một người bếp theo để nấu cơm tây. Tàu họ đi lớn hơn tàu này nhiều, nói chi tới những hạng như thống đốc đi kinh lý. Kể ra công sở tiêu tiền rất phí phạm. Theo cuốn Mang Du Tạp Ức của Hồ Thích, chính phủ tỉnh Quảng Đông năm 1930 tiết kiệm công quỹ một cách ta khó tưởng tượng nổi. Công chức nào muốn lấy một tờ giấy đánh máy hoặc một cây bút chì cũng phải ghi vào sổ. Các ông huyện, một huyện ở bên đó lớn bằng một tỉnh của mình, mà đi kinh lý chỉ có ngựa và thuyền, chẳng bù với Nam Việt. Trong một tỉnh nhỏ xíu, ông chánh tham biện có một chiếc công xa, ông phó một chiếc khác, rồi mỗi ông chủ quận một chiếc. Nhà cách sở 100 thước cũng phải leo lên xe. Còn về y phục thì từ Lý Tông Nhân, Bạch Sùng Hy, hai nhà lãnh đạo tỉnh Quảng Tây, đến các ông giáo làng, cả thảy đều dùng đồ nội quá. Về ẩm thực thì trong một bữa tiệc trường đại học Quảng Tây đãi Hồ Thích, người ta đã xa xỉ lắm mới dùng tới thứ rượu bia, nhưng 20 người uống mà chỉ có một chai, và người ta uống bằng ly nhỏ như uống rượu mạnh. Rượu bia có nhiều bọt, thành thử mỗi ly rót độ một muỗng súp rượu là đã đầy rồi. Họ nghèo như vậy mà làm việc vẫn đắc lực. Hết thảy các khách phương xa tới thăm tỉnh họ đều khen rằng họ thực hành được nhiều việc lắm, mà nền kinh tế của họ vững nhất trong các tỉnh Trung Hoa. Vậy thì đâu phải cứ có nhiều tiền mới làm được việc. Nước ngược tàu chạy rất chậm, dòng sông uốn khúc, làng xóm lưa thưa, ghe thuyền cũng ít, cảnh có vẻ tiêu điều. Tôi mở bản đồ tỷ lệ xích là 1/400.000, coi bản đồ ở cuốn sách, và cầm cây bút chì chỉ cho anh Bình. Châu Thành, Tân An ở đây, đi ngược sông Dầm Cỏ Tây, lên Gò Bắc Chiên, rồi xoay điên, rồi qua phía Tây, theo kinh Cái Cỏ, rạch Sở Hạ xuống Hồng Ngự, xuôi con sông Tiền Giang tới Bắc Mỹ Thuận, sau cùng theo đường xe ngang qua Cai Lậy về Tân An, địa giới của Đồng Tháp 10 đấy. Nhiều nhà địa lý cho Đồng Tháp 10 gồm cả khu ở phía đông Dàm Cỏ Tây, vào tới tận bờ sông Dàm Cỏ Đông. Nhưng đứng về phương diện thủy học, khu sau đó có tính cách khác hẳn Đồng Tháp. Tách riêng nó ra thì phải hơn. Đồng Tháp 10 năm nào cũng bị lụt do nước sông Cửu Long. Còn khu ở giữa hai con sông Dàm Cỏ cũng ngập, sông do nước mưa và nước của hai sông ấy, nên việc đào kinh để khai phá hai khu vực đó phải theo những nguyên tắc khác nhau. Giả Đồng Tháp 10 có nhiều cỏ năng, lát, bàng, còn khu giữa hai sông Dàm Cỏ nhiều lau sậy, vậy cây cối và có lẽ cả địa chất cũng khác. Đồng Tháp có nhiều cửa để tiếp xúc với các miền lân cận. Phía đông có Châu Thành, Tân An, phía bắc có quận Mộc Hóa và quận Schwerin, phía tây có quận Hồng Ngự, phía nam có quận Cao Lãnh, quận Cái Bè và chợ Cai Lậy. Cánh đồng rộng bao nhiêu cây số vuông anh? Chiều ngang từ Hồng Ngự tới Tân An khoảng 120 cây số, hơn từ Hà Nội tới Hải Phòng. Chiều dọc từ Cao Lãnh tới Schwerin khoảng 70 cây số, bằng từ Hà Nội tới Việt Trì, tính ra khoảng 8.000 cây số vuông. tức 800.000 mẫu Tây. Nếu kể cả khu ở giữa hai sông Dàm Cỏ, thì được non 1 triệu mẫu Tây. Con số 800.000 mẫu Tây đó không gợi trong óc anh một hình ảnh gì cả. Tôi xin đổi ra một con số khác. Mỗi mẫu Tây bằng 3 mẫu ta ở Bắc. Tại Bắc, mỗi gia đình nông phu trung bình có được mấy mẫu ta? Làm gì được mấy mẫu? 5-6 sào là may rồi. Như tại Sơn Tây, một tỉnh trung bình không nghèo, không giàu, gia đình nào được 3 mẫu ta đã là có máu mặt. Tại nhiều làng, nhà nào giàu nhất chỉ có 5-6 mẫu. Vậy nếu mỗi gia đình nông phu ngoài đó được 3 mẫu ta, tức là 1 mẫu Tây, thì họ có thể tự cho là phong lưu rồi chứ? Phải. Vậy 800.000 mẫu đất của cánh đồng có thể phân phát cho 800.000 gia đình, mà mỗi gia đình trung bình có 4 người, 2 vợ chồng, 2 đứa con, thì Đồng Tháp 10 có thể nuôi được trên 3 triệu người, 1/3 dân số Bắc Việt. Mà hiện nay dân số trong cánh đồng là bao nhiêu? Chưa có thống kê đích xác. Theo ông Victor de La Haye, cánh đồng có khoảng 80.000 người Việt, 20.000 người Miên và 10.000 quê Kiều. Chắc ông kể cả dân số các quận đông đúc như Cái Bè, Cao Lãnh, cả châu thành Schwerin nữa. Trong 10 năm nay, dân số chắc không tăng lên mấy. Và có nhiều lắm là có 100.000 người Việt trong cánh đồng, mà khoảng 3/4 sống ở ngoài Giang, còn 1/4 len lỏi vào trong. Có chỗ trên 20 cây số vuông không có một bóng người. Dân cư thưa thớt như vậy vì cánh đồng chưa được khai phá hết. Mới non một nửa trồng lúa, mà trồng nhiều phương pháp nên sản xuất kém lắm. Rồi anh sẽ thấy sự hoang vu của Đồng Tháp. Tàu chạy ngang Dàm Rạch Thủ Thừa, từ Dàm đi vào ít cây số thì tới quận, tức Như Phủ ở Bắc và Trung. Quận Thủ Thừa khá lớn, có đủ nhà thương, sở bưu điện, nhà việc, và có đặc điểm này là ghe xuồng qua lại suốt ngày đêm, địa thế quan trọng hơn địa thế châu thành Tân An. Có lần người ta tính dời châu thành Tân An về Thủ Thừa và làm thêm một quãng đường xe lửa nối hai nơi đó với nhau. Thủ Thừa quan trọng vì hai lẽ: nó nằm trên con đường kinh rạch từ miền Tây lên Sài Gòn, nó ở một chỗ giáp nước, nền kinh tế và đời sống ở Nam Việt chịu ảnh hưởng rất lớn của thủy triều, vậy mà không sách địa lý nào nhắc tới điều ấy cả. Thực là một sự thiếu sót rất lớn. Muốn cho độc giả hiểu rõ cánh Đồng Tháp và những chỗ giáp nước, tôi tưởng nên giảng ít điều về thủy triều. Bạn nào đã nghỉ mát ở Đồ Sơn gần Hải Phòng, tất nhớ nước biển ở đó mỗi ngày 24 giờ chỉ lên xuống một lần. Ở trong này mỗi ngày thủy triều lên xuống 2 lần. Ví dụ 6 giờ sáng nước bắt đầu lớn thì hơn 12 giờ trưa nước lớn tới cực độ, lúc đó gọi là nước đầy, mà rồi bắt đầu ròng, tức xuống, cho tới khoảng 6 giờ rưỡi chiều. Lúc này kêu là ròng sát. Còn nước sau cũng vậy, lớn hơn 6 giờ, rồi lại ròng hơn 6 giờ. Hôm nay nước lớn 6 giờ sáng, thì mai nước lớn trễ non 1 giờ. Nhưng ngày nào cũng vậy. Cứ lúc trăng bắt đầu mọc, thì nước bắt đầu lớn. Ngày rằm trăng mọc vào khoảng 6-7 giờ tối, thì nước cũng lớn vào giờ đó. Thủy triều ở Bắc Việt chỉ lên tới vùng Hải Dương, nghĩa là cách bờ biển vài chục cây số, nên ở Hà Nội không bao giờ có thủy triều. Nước sông Hồng luôn luôn chảy xuôi, thuyền đi từ miền dưới lên miền trên, quanh năm ngược nước. Nhất là mùa nước lớn, phải chèo kéo vất vả lắm. Ở trong này trái lại, thủy triều mùa nắng lên tới khỏi Nam Giang, nghĩa là cách biển 200-300 cây số, và ngay giữa mùa lục, tháng 9, tháng 10 dương lịch, thủy triều cũng lên tới Cần Thơ. Cho nên trong mùa nắng, bất kỳ trên kinh rạch nào ở đây, mỗi ngày cũng có 2 con nước. Nhờ vậy, sự chở chuyền rất dễ dàng. Cứ đợi con nước xuôi mà đi. Gặp nước ngược thì ngừng lại, đợi con nước xuôi sau. Như vậy, một ngày có thể đi được 12 giờ, nghỉ 12 giờ. Tất nhiên là có khi phải đi đêm, cho kịp con nước. Và dân quê ở đây làm việc ban đêm nhiều hơn dân quê ở Bắc. Nhờ thủy triều, kênh rạch Nam Việt chiếm một địa vị quan trọng hơn đường bộ. Hiện nay xe lửa và xe hơi vẫn chưa tranh giành nổi với tàu và ghe trong sự chở chuyên các đồ nặng. Như muốn chở lúa, người ta vẫn dùng ghe, và cảnh những chiếc tàu dòng, tức kéo, 30 chiếc ghe lớn nhỏ thành một dãy dài mấy trăm thước là một cảnh rất đẹp mắt. Ở Bắc Việt không có hoặc rất hiếm. Gia đình nào cũng có ghe, xuồng hoặc tam bản. Có thể nói là chiếc xuồng đối với dân quê, cũng như chiếc xe đạp đối với thợ thuyền ở Châu Thành. Không có nó cũng như cục chân. Chợ Thủ Thừa này vừa là chỗ giáp nước, vừa nằm trên con đường từ Sài Gòn về miền Tây, do rạch Bến Lức, kinh Mới, rạch Thủ Thừa, kinh Bà Bèo, kinh Tổng Đốc Lộc, kinh Tháp Mười, cũng kêu là kinh Phong Mỹ, và Tiền Giang, Hậu Giang. Con đường đó ngắn hơn, mà lại ít sóng gió hơn con đường trên sông lớn. Tức con đường do sông xoay rạp, sông Giàm Cỏ Lớn, kinh Chợ Gạo, Tiền Giang, Hậu Giang. Nên ghe, xuồng thường dùng nó, nhất là trong mùa nước đổ. Hồi làm việc ở Thủ Thừa, tới những giờ đổi con nước, tôi thường ra bờ rạch ngắm cảnh ghe xuồng cùng nhổ xào. Đi về hai ngã. Chiếc trước, chiếc sau, chiếc lớn, chiếc nhỏ. Đầy mặt rạch trên một khoảng dài. Cũng vui như ngắm các chuyến xe xuôi ngược ở ga Hàng Cỏ vậy. Nhất là những buổi chiều rực rỡ, ánh hồng của mặt trời chiếu vào những chiếc ghe buồm vàng hoặc trắng. Ngọn gió hay hảy phất phất chiếc áo của các cô chèo ghe. Cảnh cực linh động. Kẻ nhổ xào ra đi thường vui, nhưng lần nào cũng có vài người tiếc cái bến tạm, cất tiếng hò từ biệt người bạn đường mới gặp mà đã phải xa nhau. Gặp nhau còn biết trên sông bến nào. Những tình đó có khi thoảng qua, có khi bền chặt, luôn luôn giúp cho đời sống giang hồ của họ có chút thi vị. Tại bến nào họ cũng để lại chút kỷ niệm, và gần tới một bến cũ, có khi họ vui như về cố hương vậy. Tàu càng ngược sông Giàm Cỏ Tây, cảnh càng tiêu điều. Hai bên bờ toàn là dừa nước. Một loại cây mọc ở bờ nước, không có thân, lá như lá dừa. Dùng để lợp nhà, trái ăn được, mát nhưng rất nhạt nhẽo. Cùng lau sậy, chân bầu. Lâu lâu mới hiện một xóm nhà lá lụp xụp ở trên một khu đất mới phá, chung quanh là cỏ dại. Tàu tới Giàm Kinh ngang. Nhìn trên bản đồ, thấy tên kinh Bo Bo, anh Bích hỏi tôi. Sao có tên kinh Bo Bo? Tôi đáp. Tôi đoán chắc tại miền đó trồng nhiều cây bo bo. Bo bo cao là hình dáng giống như cây ngô, có hột lớn bằng đầu ngón tay út, ăn được và có tính cách trị thấp nhiệt. Người Trung Hoa gọi là ý dĩ nhân. Tương truyền hồi Mã Viện qua đánh Hai Bà Trưng, quân lính không quen thủy thổ, bị bệnh thấp và chết rất nhiều. Nhờ có một tên mường chỉ cho cách dùng hột bo bo mà họ đỡ chết, nên khi về nước, Mã Viện chở theo nhiều xe chất đầy ý dĩ nhân. Trên sông Giàm Cỏ Tây, mỗi tuần chỉ có hai chuyến tàu chạy từ Tân An lên Mộc Hóa, chở thư từ và hành khách. Mộc Hóa là một quận ở gần ngọn sông ấy. Ngoài công sở như quận, nhà thương, trường học là cất bằng ngói, gạch, còn hết thảy các quán ở chợ đều bằng gián. Chợ lèo tèo, mới 9 giờ sáng đã không còn ai mua bán nữa. Chài chú lính ngáp dài trước ly cà phê trong những tiệm nước tối tăm và đầy ruồi. Cách chợ chừng 100 thước là bốn bề một màu cỏ lát xanh thẳm tới tận chân trời. Miền đó là miền nghèo nhất ở Nam Việt. Các công chức phải lên mọc quá, tự coi mình như bị đày vậy.